Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2160, tình thế khó xử. Ngươi cùng ta tỷ, tỷ ta không cách nào đối mặt với ngươi mới chọn rời đi. Kinh thành hoàn toàn bị chấn kinh đến. Yên Nhi cái gì thời điểm biết chuyện này? Nàng vậy mà cái gì đều không nói cho ta biết. Vi Nhi triệt để ngây người. Yên Nhi thiện lương, cũng không có bởi vì ta cùng Kinh Lan ngoài ý muốn mà trách tội ta. Thế nhưng là tình huống lần này không giống nhau. Yên Nhi là muốn chủ động từ bỏ, thành toàn ta cùng Kinh Lan. Lý Minh nói ra, Yên Nhi tốt hồ đồ a. Ngươi cùng Kinh Lan đại tỷ chỉ là ngoài ý muốn. Thời gian dài như vậy đi qua, Kinh Lan đại tỷ chưa chắc là bởi vì ngươi mới chọn rời đi. Dù sao các ngươi hai cái cảm tình còn không có thâm hậu như vậy. Huống chi ngươi cùng Vi Nhi cảm tình càng ngày càng ổn định. Làm sao lại bởi vì như thế một điểm hiểu lầm thì náo thành dạng này? Yên Nhi ở nước ngoài thời gian dài hơn, loại chuyện này sẽ không để cho nàng như thế xoắn suýt mới là. Trừ phi các ngươi còn có khác nguyên nhân. Avril Lavin ánh mắt lấp lóe không yên, nhưng luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Đúng, Kinh Lan lần này trốn đi cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì ta, nhưng ta lại khó thoát tội trạng, bởi vì trong bụng của nàng lại có ta cốt nhục. Lý Minh hung ác quyết tâm ấp úng nói ra, một câu nói kia vừa ra khỏi miệng nhất thời cả phòng phải sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Avril Lavin trừng lớn đôi mắt đẹp, đã bị triệt để hù đến. Phạm Hoa ở một bên cũng bị kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Hắn cùng Lý Minh là không có gì giấu nhau bằng hữu, thế nhưng là nhưng lại không biết trong khoảng thời gian này còn có kinh người như thế sự tình phát sinh. Hết thảy đều là ngoài ý muốn. Lúc trước ta cùng Yên Nhi còn chưa bắt đầu xuất hiện chuyện kia về sau, ta cùng Kinh Lan nhiều lần tỏ thái độ nguyện ý nhận gánh trách nhiệm, thế nhưng là Kinh Lan không cho ta bất cứ cơ hội nào, ngược lại còn một mực trốn tránh ta, cuối cùng vẫn cự tuyệt ta thổ lộ. Lý Minh thở dài nói, chuyện này Yên Nhi từ đầu tới đuôi đều biết. Avril Lavin ngữ khí lúc này mới hòa hoãn lại. Lý Minh lời nói nàng nghe được rất rõ ràng. Chuyện này xác thực trách không được Lý Minh. Đúng, ta chưa từng giấu giếm được Yên Nhi. Vốn là lấy vì chuyện này cứ như vậy đi qua. Ai biết Kinh Lan bỗng nhiên trốn đi mới để cho chúng ta lần nữa khẩn trương lên. Đi qua điều tra, tối nay ăn cơm tối thời điểm mới phát hiện Kinh Lan có thai bí mật này. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Cho nên Yên Nhi đi không từ giã, ý là nguyện ý từ bỏ chút tình cảm này, để ngươi có thể đối Kinh Lan phụ trách. Avril Lavin há to mồm, im lặng nói ra, cái này thật sự là phiền phức. Phạm Hoa bưng bít lấy cái chán, nếu như chỉ là vấn đề tình cảm còn có thể giải quyết thích đáng. Thế nhưng là lần này sự tình náo đại, tỷ ta làm sao cái gì đều không nói với ta? Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Kinh Thành lo lắng nói ra. Kinh Thành đừng có gấp, vừa mới ta nói qua, tỷ ngươi hiện tại rất tốt, Long Tổ có người trong bóng tối bảo hộ nàng, ta cũng sẽ phái người đi trong bóng tối chiếu cố nàng. Đợi nàng tâm tình hơi chút bình tĩnh một số, ta bên này sự tình xử lý không sai biệt lắm, ta sẽ chuyên môn đi tìm nàng nói chuyện. Ngươi yên tâm, ta không biết trốn tránh. Lý Minh nói ra, đa tạ Minh ca, tình huống ta đều hiểu. Chuyện này không trách ngươi, cũng không trách Yên tỷ. Tỷ ta thật sự là quá ngu. Kinh Thành bất đắc dĩ nói ra, hiện tại tất cả mọi người rõ ràng sự tình chân tướng. Kinh Lan cùng Lý Minh là một trận ngoài ý muốn. Sự tình sau đó Kinh Lan lại cự tuyệt Lý Minh tỏ tình. Giữa hai người thì không tồn tại nó cảm tình gút mắc. Về sau Lý Minh cùng với Phó Tử Yên không tính là di tình biệt luyến, chỉ bất quá vốn nên kết thúc sự tình, nhưng bởi vì ngoài ý muốn mang thai, để sự tình lại biến phức tạp. Hiện tại Kinh Lan rốt cuộc là ý gì? Đã nàng không thích Tiểu Minh Minh, vậy thì tại sao muốn lưu lại đứa bé này? Tàn Nguyệt Mộc Lan vạn phần không hiểu hỏi. Ngươi chào hỏi, chuyện này không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Kinh Lan đứa nhỏ này, khác nhìn bề ngoài kiên cường, thực nàng cũng rất khổ. Hoàng Triều Lang Huyết thở dài nói, Lang Thúc, ngươi lại biết cái gì? Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc nhìn lấy hắn, không hiểu hỏi, thì liền kinh thành, cũng vạn phần nghi hoặc nhìn hướng bên này. Chuyện cho tới bây giờ, ta thì ăn ngay nói thật a, Kinh Lan cùng kinh thành cùng ta còn có một số liên hệ máu mủ. Hoàng Triều Lang Huyết lắc đầu, đem Kinh Lan tỉ muội thân thế. Cùng nhiều năm như vậy hắn trong bóng tối trợ giúp hai tỉ muội sự tình. Từ đầu chí cuối giảng thuật đi ra. A, bên trong cả gian phòng, trừ Lý Minh bên ngoài, tất cả mọi người nghe được kinh ngạc không thôi. Ngươi là ta đường thúc. Kinh thành một mặt mờ mịt nhìn lấy Hoàng Triều Lang Huyết. Thực nàng thân thế, tự mình biết đều cũng không nhiều. Từ nhỏ đến lớn mẫu thân rất ít nói với nàng lên chuyện này. Về sau mẫu thân tạ thế về sau, chính là tỷ tỷ chiếu cố nàng. Càng thêm không có nói qua có quan hệ phụ thân gia tộc bất cứ chuyện gì. Có thể nói, Kinh Thành một mực bị Kinh Lan bảo hộ rất tốt. Tuy nhiên nàng cũng sẽ thường xuyên hỏi có quan hệ phụ thân sự tình. Nhưng Kinh Lan luôn luôn né tránh. Không nghĩ tới Kinh Lan như thế không đơn giản. Thật sự là khổ nàng. Phạm Hoa cùng Avril Lavigne im lặng nói. Lúc trước ta phát hiện Kinh Lan có điểm gì là lạ thời điểm, thì nhắc nhở qua lão đệ. Hắn cũng bắt đầu trong bóng tối điều tra Kinh Lan tình huống. Liền sợ nàng tâm tình áp lực ngoài ý muốn nổi lên. Không nghĩ tới nàng vẫn là lựa chọn đi không từ giá. Bên trong nguyên nhân càng làm cho ta không thể tưởng tượng. Sự tình như là đã biến thành hiện tại cục diện. Các người cũng đừng trách cứ lão đệ. Giúp hắn nghĩ biện pháp giải quyết việc này đi. Hoàng Triều Lang Huyết thở dài nói. Yên Nhi cũng biết Kinh Lan sự tình. Avril Lavigne đã triệt để minh bạch. Chính là bởi vì Kinh Lan tỉ muội thân thế vấn đề. Lấy Yên Nhi thiện lương mới có thể để cho nàng chọn rời đi. Không muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Cũng không nguyện ý Lý Minh khó xử. Hiện tại ta cũng minh bạch. Minh ca tình cảnh khó khăn nhất, làm sao tuyển đều không được. Phạm Hoa thở dài nói, Tiểu Minh Minh, ngươi đến cùng định làm gì? Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi, ta không biết. Lý Minh lắc đầu, vẻ mặt đau khổ đứng ở nơi đó, trong lòng một mảnh mờ mịt. Trong lòng hắn, Kinh Lan chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nếu như không có Yên Nhi xuất hiện, hắn căn bản không dùng như thế tình thế khó xử. Bất luận là theo trách nhiệm vẫn là thưởng thức góc độ, Kinh Lan đều là một cái lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là cùng Phó Tử Yên trong khoảng thời gian này ở chung, đã để hắn hiểu được trong lòng mình thích nhất vẫn là Yên Nhi. Chỉ từ cảm tình góc độ xuất phát, Yên Nhi là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng hiện tại vấn đề đã không còn đơn thuần chỉ là vấn đề tình cảm. Kinh Lan có hắn hài tử, lựa chọn Kinh Lan cùng hài tử, liền phải từ bỏ Yên Nhi. Cái này khiến trong lòng của hắn như kim đâm đồng dạng. Đột nhiên, Lý Minh trong đầu nghĩ đến Phó Minh Hiên đã từng nói với hắn lời nói. Nhưng là loại chuyện này nghĩ hay lắm, chưa hẳn có thể làm đến như thế hoàn mỹ. Để cho ta tuyển, ta cũng không tiện tuyển a. Phạm Hoa bất đắc dĩ nói, ngươi nghĩ gì thế, muốn chết à, Avril Lavigne khẽ kêu nói, mọi người buồn cười, nhưng bây giờ trường hợp không thích hợp nói đùa, bọn họ nín cười, lại bị Lý Minh tình cảnh làm cho vò đầu bứt tai. Không có một người có thể cho ra giải quyết thích đáng phương pháp. Lão đệ, ngươi cũng đừng quá gấp, chuyện bây giờ phát sinh. Vậy trước tiên lãnh tĩnh một chút, trên thế giới liền không có giải quyết không khó khăn. Lấy ngươi thông minh, nhất định có thể tìm tới một cái phù hợp phương pháp giải quyết. Hoàng Triều Lang Huyết an ủi. Như vậy đi, ta thẳng thắn đi tìm Yên Nhi. Trước an ủi nàng, để cho nàng tỉnh táo lại. Không muốn chậm trễ linh giới bên trong đại sự. Bận bịu qua mấy ngày nay, chúng ta lại đến suy tư chuyện này phương pháp giải quyết. Avril Lavigne nói ra, dạng này tốt nhất. Phạm Hoa tranh thủ thời gian gật đầu nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.